Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, đơn giản thô bạo. Cô ra, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này từ trong thang máy lộ ra xuất thân ảnh. Lâm vô năng khó khăn động tay, khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp ngất đi. Phong ca. Chấm ngoặc kép, Phong ca, chấm ngoặc kép, là Phong ca, chấm ngoặc kép, Phong ca trở về, Phong ca, nhanh mau cứu Lâm đội trưởng. Nhìn lấy này từ trong thang máy đi ra nam tử, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ hiện tại tất cả mọi người miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, bọn họ là như thế địa chờ mong nam nhân này trở về. Mà nam nhân này cũng chính là tại bọn họ cần có nhất trợ giúp thời điểm trở về. Lâm đội trưởng, đi ra thang máy, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, nhìn lấy này ngã trong vũng máu. Trên mặt treo một tia cười yếu ớt Lâm vô năng. Lam Phong vội vàng bước nhanh đi xuống tiến đến. Cẩn thận kiểm tra lên Lâm vô năng tình huống thân thể mau tới. Thấy thế, mọi người chung quanh đều là không tự chủ được ngậm miệng lại. Nhìn lấy Lam Phong này nghiêm túc mà vừa cẩn thận bộ dáng. Không biết vì sao, ở đây mỗi người trong lòng đều buông lỏng rất nhiều. Có một loại rất lợi hại an tâm cảm giác. Một phen đơn giản dò xét. Lam Phong trong mắt lóe ra dọa người quang mang. Từng mai ngân châm thì là bị hắn từ vòng tay bên trên gỡ xuống. Không ngừng mà đâm vào Lâm vô năng trên thân thể. Cửu biến định hồn châm càng là lặng yên khởi động. Một cỗ vô hình khí theo ngân châm dung nhập vào Lâm vô năng trong thân thể. Hóa thành bàng bạc sinh cơ không ngừng mà chữa trị Lâm vô năng thân thể thương thế. Lâm vô năng thân thể chỗ bị thương tổn so Bảo An Tiểu Lâm còn nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là hắn phía sau chịu Tiếu Tinh Vũ Bảo Tiêu một chân. Làm bị thương gân cốt. Còn có hắn đụng ở trên bàn làm việc tạo thành vết thương. Đều là cực kỳ nghiêm trọng. Còn có hắn nơi ngực giả bộ một chút, cắt đứt da thịt, làm bị thương gân cốt. Tuy nhiên cũng may theo Lam Phong đối cửu biến định hồn châm vận dụng. Khiến cho hắn đối cửu biến định hồn châm vận dụng càng phát ra thuần thục. Lâm vô năng thân thể chỗ thụ thương thương tổn thì là tại cửu biến định hồn châm công hiệu thần kỳ. Phía dưới được trị liệu cùng chữa trị. Vết thương của hắn chảy xuôi máu tươi cũng từ từ bị ngừng. Tốt. Chờ Lam Phong đem trị liệu ngân châm từ Lâm vô năng thân thể ngừng rút ra. Nguyên bản này ngất đi Lâm vô năng thì là chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kích động. Cô ra, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này tỉnh lại Lâm vô năng. Mọi người tại đây đều là trừng to mắt. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sùng bái cùng kính sợ. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân này mới có như thế thủ đoạn thông thiên. Ngươi không cần nhiều lời. Chuyện đã xảy ra tại ta chữa cho ngươi thương tổn lúc sau đã nghe mọi người nói qua. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lâm vô năng bả vai. Sau đó quay đầu hướng chúng nhân nói. Mọi người qua hai người đưa Lâm đội trưởng đi bệnh viện. Vết thương của hắn đổ máu mặc dù nhưng đã ngừng. Nhưng là vẫn cần phùng châm khâu vết thương. Nói xong, Lam Phong liền đứng dậy. Cất bước hướng về phía trước phó tổng văn phòng bước đi. Nhìn lấy Lam Phong này hướng về phó tổng văn phòng bước đi bóng lưng. Không biết vì cái gì. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Máu trong cơ thể phảng phất giống như sắt thép tưới nước. Sôi trào lên, nắm chặt quyền đầu. Há to mồm, ánh mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Tại mọi người chờ mong cùng rung động trong ánh mắt. Lam Phong cất bước đi đến này đóng chặt phó tổng trước phòng làm việc. Nhìn lấy này đóng chặt đại môn. Lam Phong chân phải mang theo hủy diệt mà lại lực lượng cường đại hung hăng đá vào trên cửa phòng. Cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó vang lên. Giống như cự long lực lượng trong lúc đó bạo phát. Đóng chặt phương diện giống như một chương giấy vụn đồng dạng bị dễ dàng xé rách. Trên cửa phòng hiện ra từng đạo vết nứt ra. Chuyện gì xảy ra? Trong văn phòng, ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt dưỡng thần. chờ đợi lấy ngực lớn manh muội từ Tranh Tiểu Hàm đến Tiếu Tinh Vũ nghe được này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, không khỏi trong lúc đó một cái giật mình, mở mắt ra, Tiếu Tổng, giống như có người đang đập cửa. Đứng sau lưng Tiếu Tinh Vũ hai tên bảo tiêu trầm giọng mở miệng, nói, đá môn, ITM dám đá lão tử môn. Chẳng lẽ là Lâm Vô Năng tên phế vật kia mang theo đội bảo an tới tìm ta tính sổ sách. Tiếu Tinh Vũ trong mắt chớp động lên hàn quang, bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, bất kể là ai, cho ta xé nát hắn. Phanh, chấm ngoặc kép, Tiếu Tinh Vũ lời nói còn chưa vừa dứt. Cự va chạm mạnh âm thanh giống như buồn bực trống đồng dạng trùy tại buồng tim mọi người, khiến cho đến bọn hắn thân thể không tự chủ được run lên. Này đang muốn cất bước hướng về cửa phòng bước đi, hai tên bảo tiêu cước bộ càng là không khỏi một hồi, chất gỗ cửa phòng tại bọn họ hãi nhiên dưới ánh mắt bị người một chân đá nát, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay xuống bay tứ tung. Một đạo thon dài sắc bén giống như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén thân ảnh chính là hiện lên ở hai tên bảo tiêu cùng Tiếu Tinh Vũ trong ánh mắt. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, Lam Phong nhàn nhạt quét này hai tên bảo tiêu liếc một chút, cất bước đi vào văn phòng. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cho ta xé nát hắn, chơi chết hắn nương. Nhìn lấy này cất bước đi tới Lam Phong, Tiếu Tinh Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Đối hai tên bảo tiêu phẫn nộ quát, đối phương rõ ràng là kẻ đến không thiện, chẳng hắn tiên hạ thủ vi cường. Nghe được Tiếu Tinh Vũ lời nói, hai tên bảo tiêu nhìn nhau, nắm chặt quyền đầu, giống như mãnh hổ mà đối với Lam Phong đánh tới. Tại tới gần trong nháy mắt, bọn họ bả vai lắc một cái, lực lượng toàn thân đều là chuyển rời đến bọn họ trên nắm tay, mang theo hung mãnh uy thế hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Phong ca, cẩn thận, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Hạng ở văn phòng bên ngoài nhìn lấy một màn này, ước vạn nhân viên nhóm nhịn không được kinh hô. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn họ ánh mắt lại là trong lúc đó mở thật lớn. Một mặt mà chấn động, tại bọn họ này rung động trong ánh mắt, Tiếu Tinh Vũ này hai tên bảo tiêu mang theo cường đại uy thế quyền đầu cũng là bị Lam Phong nhô ra. Hai tay dễ dàng bắt lấy, công kích bị ngăn trở. Này hai tên bảo tiêu sắc mặt đại biến, cái tay còn lại cũng là nắm quyền đầu hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Răng rắc, sau một khắc, tiếng xương gãy lại là trong lúc đó vang lên. Tại hai tên bảo tiêu một cái khác quyền đầu đập tới trong nháy mắt, Lam Phong chân phải nhanh như thiểm điện đá tại bọn họ trên bàn chân, làm đến bọn hắn nửa quỳ tại Lam Phong trước mặt, giống như đợi làm thịt cừu non. Lam Phong thẳng tắp địa đứng ở hai tên bảo tiêu trước mặt, từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá ngậm lên miệng, giống như quân lâm thiên hạ quân vương. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đánh người rất lợi hại, thoải mái a. Nháy mắt sau đó, hai tên bảo tiêu giống như bị đá bay ra ngoài bóng ra đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện ở Tiếu Tinh Vũ trước mặt trên bàn công tác. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trước đó còn cao cao tại thượng, hung mãnh cùng cực bảo tiêu giờ phút này lại giống như hai đầu như chó chết, không còn có uy thế. Cái này đơn giản thô bạo một màn rung động ở đây tất cả mọi người nhãn cầu. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế bá đạo. Bưu hãn, ngươi đến là ai? Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn một mặt lười biếng, cao cao tại thượng Tiếu Tinh Vũ sắc mặt rốt cục biến. Phải biết hắn hai tên bảo tiêu cũng không phải người bình thường, mà chính là thượng cấp vì cam đoan hắn an toàn chuyên môn từ đặc chủng đại đội bên trong chọn lựa ra hai tên loại đặc biệt tinh anh. Ta là ai? Tại ta địa bàn bên trên hỏi ta là ai? Người không cảm thấy vấn đề này rất lợi hại buồn cười a? Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Tiếu Tinh Vũ, cất bước chậm chậm địa hướng về phía trước bước đi, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy này chạy bộ đến Lam Phong, này bị đánh thành như chó chết. Hai tên bảo tiêu trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Cố nén kịch liệt đau nhức, đưa tay sờ tại bên hông cài lấy mang súng bên trên. Ầm, sau một khắc, thanh thúy thanh âm trong lúc đó vang lên. Chỉ bất quá không phải tiếng súng, mà chính là va chạm thanh âm. Tại hai tên bảo tiêu vừa mới có hành động ách trong nháy mắt, Lam Phong chân phải liền đạp trong phòng làm việc trên bàn trà. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại Lam Phong trên mặt bàn chân bạo phát. Này bàn trà giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về hai tên bảo tiêu va chạm mà đi. Đụng tại bọn họ trên ngực, đem bọn hắn chấn động phải ngất đi. Ngươi, đến là ai? Ngươi đừng tới đây. Nhìn lấy này từng bước đi tới Lam Phong, Tiếu Tinh Vũ rốt cục ngồi không yên, từ trên ghế đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Lam Phong căn bản liền không để ý đến hắn, mà chính là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Theo Lam Phong từng bước đi tới, Tiếu Tinh Vũ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người không ngừng mà đang khuếch tán, khiến cho hắn không tự chủ được hướng về hậu phương thối lui. Phía sau lưng đều đụng ở trên vách tường. Ngươi, không được qua đây. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chỉ là một cái gen nghiên cứu tiến sĩ, bình thường bị xem như là động vật quý hiếm một dạng bảo hộ lấy Tiếu Tinh Vũ chỗ nào trải qua dạng. Này chàng diện, sớm đã bị sợ mất mật. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong nói. Ta cho ngươi biết, ta là quốc gia. Chấm ngoặc kép, táo lưỡi. Tiếu Tinh Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, trên bàn công tác chén trà liền giống như đạn pháo bay bắn đi ra. Hung hăng nện ở Tiếu Tinh Vũ trên miệng, vỡ vụn ra. A, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch hỗn hợp có nước trà từ Tiếu Tinh Vũ miệng chảy xuôi mà xuống. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy một màn này, bên ngoài vây xem mọi người trực tiếp đến trong lòng thoải mái nhanh đến cực hạn. Ngươi không được qua đây. Ngươi nếu là lại tới, ta liền nhảy lầu. Tiếu Tinh Vũ trong lòng đối Lam Phong hoảng sợ đã sớm đạt đến cực hạn. Hắn một tay che miệng, một tay vịn cửa sổ, đối Lam Phong uy hiếp nói. Uy hiếp ta, thật có lỗi. Ta người này không thích nhất liền là người khác uy hiếp. Đã ngươi muốn nhảy lầu, vậy ta liền giúp ngươi một cái tốt. Lam Phong lạnh mở miệng cười nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiếu Tinh Vũ trước mặt. Đang sợ hãi cùng trong rung động, Lam Phong một tay đem hắn cho nhấc lên. Thả, mở ta. Tiếu Tinh Vũ tại Lam Phong trong tay kịch liệt giãy giụa lấy. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Buông ra tâm, người yên tâm, ta nhất định sẽ thả ra ngươi. Lam Phong đem cửa sổ mở ra, một tay đem Tiếu Tinh Vũ nâng lên ngoài cửa sổ, khiến cho cả người hắn treo sâu tại giữa không trung. Lăng liệt gió thổi Tiếu Tinh Vũ tóc cũng bay dương. Cúi đầu, nhìn phía dưới này xa xôi mặt đất. Trước đó chưa từng có hoảng sợ lan tràn tại Tiếu Tinh Vũ trái tim. Hai tay của hắn vững vàng nắm lấy Lam Phong cánh tay, không nguyện ý buông ra. Hiện tại, còn cần ta thả ra ngươi à? Nhìn lấy Tiếu Tinh Vũ tấm kia tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt, Lam Phong thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong gió. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.